Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2249, tiên tử, người chung quanh đều là sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra, người trung niên kia như thế nào đi? Không có lẽ nha, nhìn đối phương dáng vẻ phẫn nộ, hẳn là hội dốc sức liều mạng. Thậm chí, có mấy người đều quyết định muốn giúp đỡ rồi, bởi vì bọn họ thật sự không quen nhìn cái này hung hăng càn quấy thanh niên. Nhưng mà không nghĩ tới, đối phương cứ như vậy đi ra, thật sự vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chẳng lẽ lại, người thanh niên này có cái gì đặc thù lai lịch, đuổi đi trung niên nhân, hung hăng càn quấy thanh niên đại mã kim đao ngồi xuống. Bên cạnh hai cái mỹ nữ, ngồi ở trên đùi của hắn, ba hắc y nhân, đứng ở phía sau, hung hăng càn quấy thanh niên ngồi xuống, thỏa mãn nheo lại con mắt, cái kia hai cái đẹp đẽ mỹ nữ cũng là theo nhẫn chữ vật ở bên trong lấy ra linh quả. Linh tử, tự mình đút cho hung hăng càn quấy thanh niên, người chung quanh, khóe miệng co giật, vẻ mặt im lặng, thanh niên này chẳng những hung hăng càn quấy, thật đúng là biết hưởng thụ a. Mỹ nữ trong ngực, linh tử linh quả, đây là những người khác không có đãi ngộ. Hung hăng càn quấy thanh niên một bên hưởng thụ lấy, một bên ánh mắt lần nữa quét về phía tứ phương, đương hắn chứng kiến Mộ Dung Khuynh Thành thời điểm, thần sắc sững sờ, trong mắt bộc phát kích động hào quang, tiểu mỹ nhân, quả nhiên là tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ là một cái bóng lưng, là có thể khiến cho vô hạn mơ màng. Hung hăng càn quấy thanh niên kích động vô cùng, xác thực, từ nơi này xem hắn, chỉ có thể nhìn đến Mộ Dung Khuynh Thành một cái bóng lưng. Nhưng là mặc dù như vậy, vẫn làm cho hắn kích động, trong cơ thể nhiệt huyết phun trương, bên cạnh mình hai cái mỹ nữ, cũng coi như cực phẩm rồi. Thế nhưng mà cùng đối phương vừa so sánh với, đối phương một đạo bóng lưng, là có thể miểu sát nha. Cái này lại để cho hung hăng càn quấy thanh niên tâm ngứa khó nhịn. Bên cạnh hai cái mỹ nữ, tự nhiên cũng nhìn thấu điểm này. Bất quá các nàng không có bất kỳ ghen tuông, ngược lại con mắt càng thêm vũ mị rồi, bởi vì hai người kia phi thường thông minh, các nàng biết rõ cùng lên trước mắt người thiếu gia này, tuyệt đối không thể có bất kỳ bất mãn, bằng không thì kết quả của các nàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Quả nhiên sau một khắc, cái này hung hăng càn quấy thanh niên đứng lên, hướng phía trước đi đến, hai cái mỹ nữ theo sát bên cạnh, sau lưng ba cái bảo tiêu, cũng là cùng một chỗ hành động, rất nhanh, hung hăng càn quấy thanh niên đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người. Đương hắn chứng kiến Mộ Dung Khuynh Thành bên mặt thời điểm, càng là sợ hãi thán phục một tiếng, bất quá rất đáng tiếc, Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt đeo một cái khăn che mặt, chỉ có thể nhìn đến một đôi xinh đẹp con mắt, những thứ khác căn bản nhìn không tới, nhưng là cái này đã đầy đủ rồi, bằng vào điểm này là hắn có thể đủ xác định, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ nữ, xinh đẹp như vậy mỹ nữ, bị hắn chứng kiến, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Một bên, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, trong mắt hiện hiện một vòng khó chịu. Như thế nào cái tình huống, thằng này cũng dám như thế làm càn, chẳng lẽ lại muốn đục khoét nền tảng? Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt âm lãnh, trong mắt để đó một tia hàn mang, mặc kệ đối phương là ai, dám đào hắn góc tường, chỉ có một con đường chết. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khẽ nhíu mày, bất quá cái lúc này, một nén hương đến thời gian đã đến, linh thuyền mở ra, mọi người toàn bộ đứng dậy, chuẩn bị leo lên linh thuyền. Mộ Dung Khuynh Thành dịu dàng nói, Hiên ca, chúng ta đi thôi. Tốt, Lâm Hiên đứng người lên, lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành bàn tay nhỏ bé, hai người hướng phía trước đi đến, cái kia cao lớn thanh niên, nheo lại con mắt, cũng dám bỏ qua ta, có cá tính, có ý tứ, như vậy mới có khiêu chiến. Nhìn qua Mộ Dung cạnh tranh bối cảnh, hung hăng càn quấy thanh niên giơ lên một vòng cười lạnh. Đi, hắn vung tay lên, một đoàn người cũng là hướng phía trước đi đến, rất nhanh, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành liền leo lên linh thuyền. Hai người bọn họ mua tự nhiên lúc vị trí tốt nhất. Cái kia cái ghế đều là dùng tới tốt yêu thú gia chế thành. Dị thường mềm mại, bên cạnh còn có cái bàn, bày biện tinh mỹ linh quả cùng linh trà, Mộ Dung Khuynh Thành lựa chọn gần cửa sổ hộ địa phương ngồi xuống. Sau đó có chút nhắm mắt, đầu của nàng tựa ở Lâm Hiên trên vai, cánh tay kéo Lâm Hiên, nàng chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Hiên không có ngủ, hắn cũng có chút nhàm chán, hơn nữa hiện tại cũng không thích hợp tu luyện, bất quá khá tốt, linh thuyền trên mặt phi thường thoải mái dễ chịu, cái kia trên mặt bàn có vài cuốn sách tịch, đều là một ít cổ quái tạp đàm, còn có giới thiệu Cửu Lê Hoàng triều hình dạng mặt đất. Lịch sử một ít sách vở, Lâm Hiên nhàm chán, vừa vặn lấy tới nhìn xem, võ giả vẫn còn lục tục tiến vào, cho nên trong lúc nhất thời, linh thuyền còn không có cất cánh, lúc này trước khi, cái kia hung hăng càn quấy thanh niên, cũng là hướng phía cái này khách quý khu đã đi tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là mua chỗ tốt nhất rồi, hung hăng càn quấy thanh niên chứng kiến Mộ Dung Khuynh Thành. Lần nữa khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, hắn mang người, trực tiếp đi nhanh đã đi tới, mỹ nữ, ta phát hiện chúng ta thật sự rất có duyên. Vậy mà lần nữa gặp mặt, cái kia hung hăng càn quấy thanh niên mở miệng nói ra. Toàn bộ quá trình, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Mộ Dung Khuynh Thành, hoàn toàn không có xem Lâm Hiên, tựa hồ đương Lâm Hiên không tồn tại. Nghe được thanh âm này, Mộ Dung Khuynh Thành mở mắt, phủi đối phương liếc, sau đó lạnh lùng nói ra, ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Ta gọi Xích Nguyệt Kha, là Xích Nguyệt Nguyệt gia tộc thiếu gia, không biết ta không có quan hệ, một hồi sinh lưỡng hồi thục, chúng ta thấy hai lần mặt, cũng coi như nhận thức. Tiên tử, ngươi đây là đi Thiên Tinh Thành? Vừa vặn, ta cũng đi, không bằng chúng ta cùng nhau, có ta Xích Nguyệt gia tộc cho ngươi mở đường, cam đoan ngươi một đường thông suốt, ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, đều có thể làm được. Xích Nguyệt Kha ngẩng lên cái cằm, hết sức tự tin, a, nói xong, vậy ngươi có thể đi nha. Mộ Dung Khuynh Thành vẫn đang lạnh lùng nói, về phần đối phương là cái gì thiếu gia, nàng không có bất kỳ hứng thú. Nhìn thấy đối phương thái độ, Xích Nguyệt Kha thần sắc cứng đờ, sắc mặt âm trầm xuống, hắn vừa ý mỹ nữ, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt hắn, hơn nữa, cho tới bây giờ không ai có thể tránh được lòng bàn tay của hắn. Cho nên hắn không vội, chờ hắn đạt được tay về sau, hắn hội hào hào hưởng thụ. Bất quá cái lúc này, Lâm Hiên nhưng lại mở miệng, nói xong cút nhanh lên a, thê tử của ta buồn ngủ, không đếm xỉa tới ngươi. Cái gì, thê tử? Nghe nói như thế, Xích Nguyệt Kha ngây ngẩn cả người, hắn khóe miệng co giật, sau đó ánh mắt chuyển di, nhìn phía Lâm Hiên, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, như thế nào, ngươi lỗ tai điếc, không có nghe được. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra thằng này chẳng những hung hăng càn quấy, lỗ tai còn không dùng được, làm can, lớn mật, vả miệng. Sau lưng cái kia ba cái hộ vệ, nhưng lại lạnh giọng quát, thậm chí có người dám đối với bọn họ ra thiếu gia nói như vậy. Thật sự là không biết sống chết, nàng là thê tử ngươi, đừng nói giỡn, cái này tiên tử, thế nhưng mà cực phẩm nhân gian, ngươi tiểu tử này làm sao có thể xứng đôi, ngươi cái tiểu bạch kiểm nhi, nhất định là cái này tiên tử tấm mộc. Ta biết rõ, tiên tử bình thường ưa thích yên tĩnh, không thích bị người quấy rầy, cho nên cái lúc này hội bắt ngươi đi ra ngăn đỡ mũi tên. Nhưng là, ngươi cũng không muốn quá kiêu ngạo, ngươi tuyệt đối không xứng với nàng. Xứng đôi, chỉ có ta, không biết cái gọi là. Lâm Hiên cười lạnh, sau đó quay đầu, tại Mộ Dung Khuynh Thành mặt trên hôn một cái, sau đó nói, thế nào, hiện tại có thể chứng minh, cái này là thê tử của ta đi à nha. Đã thành, không có việc gì cút nhanh lên, ngươi chống đỡ ta ánh mặt trời rồi. Nhìn thấy một màn này, cái này Xích Nguyệt Kha trực tiếp trợn tròn mắt. Offline mừng sinh nhật tại chương 2250, ném xuống, cái gì, hai người vậy mà thật là tình lữ. Hắn khí toàn thân hơi nước, chết tiệt, tốt nhất tiên tử lại bị nhú rồi, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận, hơn nữa đối phương thái độ vậy mà kiêu ngạo như vậy, thật sự là không biết sống chết. Hắn là ai? Nhưng hắn là Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia. Xích Nguyệt gia tộc, thế nhưng mà Thiên Sơn vực một đại gia tộc, trong bình thường hắn đều là đi ngang, chưa từng có người dám đối với hắn bất kính. Nhưng là bây giờ, một tên mau đầu tiểu tử, cũng dám quát lớn hắn, cùng hắn đối nghịch, thực là muốn chết. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì lúc trước tại trong đại điện, cái này Xích Nguyệt Kha cũng đã thể hiện ra cực kỳ hung hăng càn quấy thái độ. Trước mặt mọi người đuổi đi một cái vương giả, khiến cho mọi người hoảng sợ, không ai dám trêu chọc, mà bây giờ, thậm chí có người dám khiêu chiến đối phương. Chẳng lẽ lại điên rồi sao? Hay vẫn là đổ nước vào não? Bọn hắn không biết, nhưng là các nàng biết rõ, đối phương muốn xui xẻo. Quả nhiên sau một khắc, Xích Nguyệt Kha sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, người tới, đem tiểu tử này cho ta ném xuống. Hắn thật sự là tức điên á, đối phương coi như là tình lữ quan hệ thì như thế nào? Tiêu diệt tiểu tử này, trước mắt cái này cực phẩm tiên tử, chính là của hắn rồi. Là, thiếu gia, sau lưng, ba cái hộ vệ, bên trong một cái trung niên hộ vệ đi ra. Hắn thần sắc thập phần âm lãnh, mũi chim ưng, mang trên mặt hàn băng, trên người phát ra đáng sợ khí tức, cái kia khí tức, lại để cho không khí đều đọng lại. Đây là một cái ngũ tinh vương giả, thực lực cường đại, phải biết rằng, tuy nhiên Trung Châu bao la, cường giả phần đông, nhưng là có thể trở thành đại năng, hay vẫn là số ít, tuyệt thế đại năng, càng thiếu, phần lớn người, cũng đều là vương giả, mà ngũ tinh vương giả, đã tính toán là cao thủ rồi, có thể làm cho ngũ tinh vương giả làm hộ vệ, cái kia thân phận thực lực tuyệt đối đáng sợ. Cái này ngũ tinh vương giả đi ra, nhìn qua Lâm Hiên, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, cũng dám cùng thiếu gia nhà ta làm, đối với ngươi thật sự là không biết sống chết. Ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta a. Nói xong, hắn xòe bàn tay ra, chảo hướng tiền phương, cái kia bàn tay tách ra hào quang, hình thành một cái quang trường, đem Lâm Hiên bao phủ, xem ra, muốn Lâm Hiên văng ra. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh kinh hô, quả nhiên, đối phương động thủ, xem ra, tiểu tử này muốn xui xẻo, màu xanh ra trời bàn tay lớn chụp được, mang theo lăng lệ ác liệt lực lượng, một trưởng này, có thể đem vương giả thân thể đập thành thịt nát. Rất hiển nhiên, những Xích Nguyệt này gia tộc người động sát ý, xa xa những người kia kinh hô, Lâm Hiên giận tái mặt sắc, trong mắt hiện hiện một vòng tức giận, những người này thật đúng là không biết sống chết, cũng dám động thủ với hắn. Nghĩ tới đây, hắn giơ lên một vòng cười lạnh, bàn tay vung lên, một đạo lăng lệ ác liệt hào quang chém đi ra ngoài. Cái kia màu xanh da trời bàn tay lớn trưởng, trong nháy mắt bị chém chết. Ken két, sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia ngũ tinh vương giả điên cuồng kêu thảm thiết, sắc mặt nhăn nhó, mặt mũi tràn đầy mồ hôi chảy xuống, bởi vì bàn tay của hắn trực tiếp tách ra đã đoạn. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn giết ngươi, người nọ điên cuồng gào thét, tay trái thò ra, trong lòng bàn tay có màu xanh da trời lôi điện ngưng tụ. Lâm Hiên thì là hừ lạnh một tiếng, ngươi lại động thoáng một phát thử xem. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh như băng sát ý. Ông cảm nhận được cái này đáng sợ ánh mắt, người áo đen kia thân thể run lên, trong mắt hiện hiện nồng đậm hoảng sợ, thân thể của hắn đều không hiểu thấu địa run rẩy lên, một cỗ tử vong giống như uy hiếp theo trong lòng của hắn bay lên, cho nên một chưởng này rốt cuộc đập không nổi nữa. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này ánh mắt làm sao có thể đáng sợ như vậy. Cái này ngũ tinh vương giả trong nội tâm phát lạnh, hắn còn chưa từng có gặp qua như vậy tà môn sự tình, mà những người khác thì là sợ ngây người, chuyện gì xảy ra, cái kia ngũ tinh vương giả vậy mà bị thương. Thương Thiên, bọn hắn không phải đang nằm mơ à, bọn hắn đều sợ ngây người. Xích Nguyệt Kha càng là sắc mặt âm trầm, khó coi vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là cái này trang diện. Hắn cái này ba thủ hạ, đều là ngũ tinh vương giả, thực lực rất cường đại, bình thường thu lại người đến, đều là cùng đập con ruồi đồng dạng, một chưởng đập bay, nhưng là bây giờ, vậy mà thất thủ rồi. Không chỉ như thế, thủ hạ của hắn còn bị thương, tiểu tử này đến cùng là người nào, chẳng lẽ lại là một cao thủ. Xích Nguyệt Kha vương giả Lâm Hiên, ánh mắt lập lòe bất định, ngươi cũng dám thương người của ta, thực là muốn chết, hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Xích Nguyệt Kha sắc mặt âm trầm, hắn vung tay lên, mặt khác hai cái hộ vệ đồng dạng đi tới, cái này hai cái hộ vệ ánh mắt âm lãnh, trên người phát ra cường đại khí tức, bọn hắn thậm chí rút ra đao kiếm, trước khi tình huống, bọn hắn cũng nhìn thấy, bọn hắn một đồng bạn, không hiểu thấu bị thương, cái này lại để cho bọn hắn kinh ngạc vô cùng, cho nên, bọn hắn căn bản không nhìn có chút chủ quan, chuẩn bị toàn lực ra tay, lập tức đại chiến bộc phát. Phía sau một cái thị nữ đã đi tới, phía sau nàng, còn cùng một đám hộ vệ, những ngưỡng người này chấp pháp giả, là thủ hộ linh thuyền an toàn cùng duy trì ổn định. Bọn hắn lạnh giọng nói ra, linh trong đò không cần động thủ, đây là quy củ, cái này quy củ là hoàng triều định ra đến, trái với quy củ, tự là cùng cả cái hoàng triều đối nghịch. Âm thanh lạnh như băng vang lên, nghe nói như thế, mặt khác hai cái hộ vệ không có ra tay, ngược lại quay đầu nhìn phía Xích Nguyệt Kha. Xích Nguyệt Kha sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, lần này coi như ngươi vận khí tốt, bất quá chờ đến Thiên Tinh Thành, ta tại thu thập ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám người đã đi ra, tuy nhiên hiện tại hắn không thể động thủ, nhưng là không có quan hệ, hai cái này bay đi Thiên Tinh Thành, mà bọn hắn Xích Nguyệt Kha gia tộc, thế nhưng mà Thiên Sơn vực đại gia tộc, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, chờ đối phương sau khi rơi xuống rất, hắn hội làm cho đối phương biết rõ, dám cùng hắn đối nghịch kết cục. Nhìn thấy Xích Nguyệt gia tộc người đã đi ra, những này linh trong đò hộ vệ cũng đều là âm thầm thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn cũng quay người ly khai, đã thành, con ruồi đã đi ra, an tâm nghỉ ngơi trong chốc lát a. Lâm Hiên quay người, nhìn qua Mộ Dung Khuynh Thành, ôn nhu cười nói, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, lần nữa ôm tại Lâm Hiên trong ngực, nàng cũng không có ngủ, mà là mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nàng nhỏ giọng nói ra, ngươi cái tên này, mới vừa nói ta là người thế nào của ngươi, ngươi đương nhiên là thê tử của ta nha. Lâm Hiên nhỏ giọng ở đối phương bên tai nói ra, ngươi cả đời này đều là người của ta, ai dám đánh chủ ý của ngươi, ta nhất định phế đi hắn. Ân, Mộ Dung Khuynh Thành nghe được trong nội tâm ấm áp, mà lúc này, Lâm Hiên lần nữa nói ra, Khuynh Thành, ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không hoa tiên tử chuyển thế. Trên người cũng quá thơm a, ngươi cái tên này, lúc nào học được như vậy nói năng ngọt xớt. Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhẹ nhàng mà bấm véo Lâm Hiên thoáng một phát, sau đó nói, không để ý tới ngươi rồi. Hai người ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Phía sau Xích Nguyệt Kha nhìn thấy một màn này, càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, tê liệt, thật sự là bị tức điên ư. Hắn thề, nhất định phải tiêu diệt tiểu tử này, hơn nữa đem cô gái đẹp kia đoạt lấy đến. Chung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, cũng là một hồi khiếp sợ. Kết quả này, là bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2251, chữ chết viết như thế nào? Trước khi ở đại sảnh thời điểm, Xích Nguyệt Kha thế nhưng mà thập phần cường thế. Cùng bản không có người nào là đối thủ của bọn hắn. Mà cái này đối với tuổi trẻ nam nữ, xem ra độc thân hai người, trên người cũng không có phát ra cái gì cường đại khí tức. Có lẽ chỉ là bình thường võ giả a, thế nhưng mà không nghĩ tới, tiểu tử kia vậy mà mạnh mẽ như vậy, đưa tay gian tựu bị thương một gã ngũ tinh vương giả. Hai người kia, xem ra cũng hẳn là thiên kiêu nhân vật a, đúng nha, tiểu tử kia rất lợi hại, không nghĩ tới a, tuổi còn trẻ thân thủ tốt như vậy, thân thủ tốt có làm được cái gì, hắn xông đại họa, nhưng mà Có người cũng là lắc đầu cười lạnh, các người biết rõ, người thanh niên kia là người nào sao? Đây chính là Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia. Cái gì? Xích Nguyệt gia tộc? Ngươi nói là những ngưỡng người kia Xích Nguyệt gia tộc người? Nghe nói như thế, không ít người hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện một vòng nồng đậm hoảng sợ. Tại Thiên Sơn vực, không ai không biết Xích Nguyệt gia tộc, đó là một cái thập phần đáng sợ gia tộc, tuyệt đối là một cái khổng lồ thế lực, khó trách người thanh niên kia trước khi như thế hung hăng càn quấy. Hơn nữa có thể có được ba cái ngũ tinh vương giả làm hộ vệ. Nguyên lai là Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia nha. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, lần nữa hiện hiện một vòng thương cảm. Đã xong, tiểu tử này thật sự đã xong, dám đắc tội Xích Nguyệt gia tộc, coi như là lục tinh vương giả, cũng không đủ xem nha. Đâu chỉ a, đại năng đều được xong đời, ban cho gia tộc khủng bố, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử này dám trêu chọc Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia, tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Khẳng định, dùng thanh niên kia thái độ, đoán chừng rơi xuống linh thuyền tựu sẽ động thủ a. Mọi người nghị luận nhau nhau, Xích Nguyệt Kha một đoàn người cười lạnh, mà Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, tác thì hoàn toàn không thèm để ý. Cái gì ngũ tinh vương giả, Xích Nguyệt thiếu gia, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng, Lâm Hiên thế nhưng mà liền chiến tộc thiên tài cũng dám giết người. Huống chi một cái Xích Nguyệt gia tộc. Không bao lâu, linh thuyền cất cánh, lập lòe hào quang, hóa thành một đạo lưu quang tại trên bầu trời lập lòe. Linh trong đò võ giả, có ngủ, có thưởng thức trà, có nói chuyện phiếm, còn có lật xem trên bàn những chuyện lạ kia việc lạ. Ước chừng đã qua cả buổi thời gian a, linh thuyền tốc độ chậm rãi giảm bớt, hơn nữa hướng phía dưới trụy lạc, mọi người biết rõ, hẳn là không sai biệt lắm đã đến. Quả nhiên không bao lâu, linh thuyền chậm rãi rơi xuống đất, oanh, đại môn mở ra, bên ngoài ánh mặt trời rơi tiến đến, mỹ nữ thị nữ cũng là giọng dịu dàng nói ra, chư vị, Thiên Tinh Thành đã đến. Những võ giả này nhao nhao đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Xích Nguyệt Kha cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mang người ly khai, đồng thời hắn nói ra, đi dẫn người đến, nhất định phải thu thập tiểu tử này. Yên tâm đi thiếu gia, bên trong một cái hộ vệ nói ra. Một người khác thì là thân hình nhoáng một cái, rất nhanh biến mất tại trong hư không. Nhìn thấy thủ hạ đã đi ra, Xích Nguyệt Kha ôm hai cái mỹ nữ, quay đầu nhìn Lâm Hiên bọn người liếc, trong mắt mang theo vô hạn lạnh như băng. Rất nhanh, bọn hắn một đoàn người đã đi ra Lâm Châu. Chung quanh những võ giả kia nhìn thấy một màn này, nhưng lại ra đầu run lên. Đã xong, xem ra Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia phải đi tìm người rồi. Tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi, dám ở Thiên Sơn vực đắc tội Xích Nguyệt gia tộc, tuyệt đối là đầu óc nước vào rồi. Đó là khẳng định, kết quả của hắn nhất định sẽ rất thảm, đoán chừng sẽ bị tại chỗ chém giết. Không ít người nghị luận nhau nhau, nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo thương cảm. Bọn hắn suy đoán, Lâm Hiên cũng chỉ là thực lực tốt một chút mà thôi, căn bản không có cái gì bối cảnh, người như vậy đắc tội một gia tộc, kết cục thật là thảm. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, nhưng lại cười lạnh một tiếng, đối phương không động thủ cũng thì thôi, nếu như động thủ, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn tuy nhiên không muốn tìm việc, có thể có phải thế không bị khinh bỉ chủ. Sau một khắc, hắn lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành bàn tay nhỏ bé, ôn nhu nói đến, chúng ta đi thôi. Hai người tay cầm tay, cũng đi xuống linh thuyền. Bên ngoài là một cái cự đại quảng trường, dưới chân có ngũ mang tinh trận, lập lòe phù văn, chung quanh đều là lui tới võ giả. Bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có ly khai, có leo lên linh thuyền. Hết cách rồi, gần đây tú triều, khiến cho bọn hắn không dám phi hành, chỉ có thể cưỡi linh thuyền. Ánh mặt trời vừa vặn, rơi vãi rơi xuống, Lâm Hiên nheo mắt lại, nhìn một tuần, không có phát hiện cái kia hung hăng càn quấy thanh niên. Vì vậy hắn hỏi, Khuynh Thành, chúng ta như thế nào đi ngươi sư tỷ ra? Trước khi đến, ta đã cho sư tỷ của ta thông qua tin tức, nghĩ đến nàng có lẽ sẽ đến tiếp chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Hai người hướng phía bên ngoài đi đến, nhưng mà, nhanh muốn đi ra ngoài thời điểm, đã có mấy đạo nhân ảnh ngăn cản bọn hắn. Hai đạo nhân ảnh, trên người phát ra đáng sợ vô cùng khí huyết, bọn hắn như là ma vương bình thường, nhìn thẳng Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, mà ở cách đó không xa, Xích Nguyệt Kha thì là ôm hai cái mỹ nữ, tại đâu đó cười lạnh, bên cạnh hắn đi theo hơn 10 người hắc y võ giả. Từng cái đều khí tức cường đại, trên người lưng cõng đao kiếm, tiểu tử, ngươi rất sâu nha, cũng dám cùng ta đối nghịch, có biết hay không, nơi này là ai địa bàn, còn dám đánh lên thủ hạ của ta, đoạt ta vừa ý cô nàng, hôm nay, ta tự lại để cho ngươi biết. Chữ chết viết như thế nào? Người tới, động thủ, đem tiên tử mời tới cho ta. Mặt khác tiểu tử này, đánh trước đoạn tứ chi của hắn, mang tới, ta muốn hào hào hành hạ chết hắn. Gần đây vừa nuôi một đầu liệt diễm ma lang, vừa vặn dùng hắn cho ta tiểu ma thú đương đồ ăn. Yên tâm đi thiếu gia, một tên mau đầu tiểu tử mà thôi, một cái tát có thể chụp chết. 10 cái hắc y nhân cười lạnh, bọn hắn rất nhanh xuất động, giống như quỷ mị bình thường, trong nháy mắt hình thành một vòng vây, đem Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những võ giả kia khiếp sợ, như thế nào có người vậy mà dám ở chỗ này động thủ? Chẳng lẽ muốn đã chết rồi sao? mà trước khi cùng Lâm Hiên cùng nhau đến những võ giả kia, cũng là khiếp sợ, sự tình cùng bọn họ phỏng đoán đồng dạng, cái này Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia, quả nhiên động thủ, xem ra, tiểu tử này là thật sự chết chắc rồi, đây không phải Xích Nguyệt gia tộc người sao, như thế nào có người dám trêu chọc Xích Nguyệt gia tộc? Hai người này cái gì lai lịch, không muốn sống chăng sao? Không ít người nhận ra những hắc y nhân này thân phận. Nguyên một đám dừng lại ở phía xa quan sát, xem náo nhiệt là người bản tính, mặc dù những người này tu luyện đến vương giả, thế nhưng mà bản tính cũng rất khó sửa đổi biến thành. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh những võ giả kia, đều là nhao nhao chạy đến, tụ cùng một chỗ, cùng lúc đó, lối ra bên ngoài, một đầu rộng lớn trên đường phố, ba đầu tuyết trắng băng tuyết cuồng sư, lôi kéo một cỗ tinh xảo xe xịn, chậm rãi đi tới, cái này ba đầu băng tuyết ma sư, toàn thân tách ra lam sắc quang mang, phát ra hơi thở lạnh như băng, xa xa nhìn lại, anh vũ bất phàm, quả nhiên, cùng nhau đi tới, ven đường những võ giả kia nhao nhao hướng trông lại, sau đó hít sâu một hơi, yêu vương, ba đầu cuồng sư, vậy mà đều là ngũ tinh yêu vương, dùng ngũ tinh yêu vương kéo xe, người tới thật đúng là đại thủ bút, là Triệu gia nhị tiểu thư. Không ít người nhìn thấy bộ dạng này trang cảnh, kinh hô một tiếng, rất hiển nhiên, bọn hắn không là lần đầu tiên chứng kiến, hương trong xe, ngồi một cái nữ nhân, một cái rất nữ nhân xinh đẹp, offline mừng sinh nhật tại, chương 2252, ước kiếp, khuôn mặt nàng tinh xảo, một đầu tóc đen áo choàng, mặc đỏ thẫm sắc váy dài, giờ phút này, nàng trong ngực ôm một chỉ tuyết trắng vô cùng mau cầu. Đó là một đầu vừa mới sinh ra tiểu tuyết sư, toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp chất, cái này đầu tuyết sư thiên phú dị bẩm, vừa mới sinh ra thì đến được nhất tinh yêu vương tu vi. Hơn nữa ẩn chứa đặc thù huyết mạch chi lực, lại để cho cái này mỹ nữ vui mừng, cả ngày đều ôm, giờ phút này, xe xịn chậm rãi chạy, đi tới một cái quảng trường phía trước, sau đó, đứng tại ven đường, ba đầu băng tuyết cuồng sư ngồi xổm tại đâu đó, toàn thân phát ra đáng sợ khí tức, lại để cho người không dám tới gần. Kỳ thật, không cần cái này ba đầu băng tuyết cuồng sư, chỉ cần là cái này xe xịn trên, cái kia binh kiếm ký hiệu đồ án, là có thể duệ đi một nhóm người, bởi vì, đây là Triệu gia tộc huy. Cái này xe xịn mỹ nữ ngừng lại, phía trước, một đầu băng tuyết cuồng sư miệng phun tiếng người, chủ nhân, phía trước người ta tấp nập, tựa hồ có động tĩnh gì, a vậy sao, nghe nói như thế, tinh xảo mỹ nữ đôi mi thanh tú nhảy dựng, lộ làm ra một bộ hào hứng, tiểu quay quay, chúng ta ra đi xem một cái được không? Tinh xảo mỹ nữ nhìn qua trong ngực tiểu tuyết cầu, ôn nhu nói, sau đó nàng thân hình nhoáng một cái, xuống xe, hướng phía trước đi đến, phía trước xác thực rất náo nhiệt, bị vô số người vây quanh quan sát, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh, mà ở trận này ở bên trong, đứng đấy nhưng lại hai đạo nhân ảnh, đúng là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, chung quanh, có 10 cái võ giả, những người này có thể cũng không phải bình thường võ giả, đều là vương giả, yếu đích cũng là tam tinh vương giả, thực lực mạnh, tứ tinh ngũ tinh đều có. Tổng cộng mười mấy người, giờ phút này đứng chung một chỗ, thật đúng khủng bố chi cực, bọn hắn liên thủ hình thành một mảnh đáng sợ lĩnh vực, đã trấn áp một phương thiên địa, chung quanh vây xem những võ giả kia, cảm nhận được này khí tức, đều là thay đổi sắc mặt, cuồng nuốt nước miếng, người chung quanh khiếp sợ, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành nhưng lại thần sắc lạnh nhạt. Một đám bình thường vương giả mà thôi, đối với bọn họ mà nói có thể không có bất kỳ uy hiếp. Bất quá, cái này bức lạnh nhạt thần sắc, Xích Nguyệt Kha chứng kiến trong mắt, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, hai người này như thế nào một chút cũng không sợ hãi. Điều này sao có thể, phải biết rằng, hắn thật sự thật bất ngờ, hắn mang theo những người này, chỉ là ngũ tinh vương giả thì có 5 cái, còn có nhiều như vậy tứ tinh vương giả, tam tinh vương giả liền cùng một chỗ, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, bình thường chỉ cần hắn mời đến thủ hạ những hộ vệ này, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào sợ tới mức té cứt té đáy. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà thờ ơ, điều này sao có thể, cái này lại để cho hắn không thể tin được. Chết tiệt, Trang So, hắn nhất định là tại Trang So, tại hắn xem ra, đối phương nhất định là giả vờ, kỳ thật nội tâm đã là sợ hãi cực kỳ, bất quá, dám ở trước mặt hắn Trang So, thật đúng là muốn chết, cho nên sau một khắc, Xích Nguyệt Kha hừ lạnh một tiếng, mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian động thủ, nghe nói như thế, 10 cái vương giả lạnh cười rộ lên, tiểu tử, cũng dám đắc tội thiếu gia, người thật đúng là không biết sống chết, hừ, ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết đi. Đây là mấy cái vương giả khí tức trên thân phi thường đáng sợ. Vua của bọn hắn người lĩnh vực tuôn ra, cuồng bạo năng lượng như là sóng biển bình thường, chấn thiên địa nổ vang, cái này thanh thế là thập phần đáng sợ, toàn bộ bầu trời hoàn toàn run rẩy lên, như là vạn đạo sóng biển bình thường, thập phần bao la hùng vĩ. Nhìn thấy một màn này, Xích Nguyệt Kha lần nữa điên cuồng cười ha hả, "Tiểu tử, cho ngươi Trang So, ngươi tại Trang So a, ta cũng không tin, ngươi còn có thể chạy đi ra. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn cho ngươi chứng kiến ta chơi như thế nào nữ nhân của ngươi." Vừa nói, Xích Nguyệt Kha một bên cuồng tiếu, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn thẳng Mộ Dung Khuynh Thành, trong mắt tách ra lấy làm cho người ta sợ hãi hào quang. Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, Lâm Hiên thì là triệt để sụ mặt xuống sắc, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh buốt sát ý. Một cỗ đáng sợ khí tức đang tại tuôn ra, phảng phất một sát thần sống lại, dám phóng thích sát ý, ngươi dám đối với ta phóng thích sát ý. Xích Nguyệt Kha cảm nhận được ánh mắt của đối phương, trong lòng kinh hoàng, vô ý thức lui về phía sau một bước, bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt vô cùng khó coi, đối phương cũng dám đối với hắn phóng thích sát ý, thật sự là không biết sống chết. Hắn thề, nhất định phải hành hạ chết đối phương. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, vốn là ta không muốn đối với ngươi động thủ, bởi vì giết ngươi như vậy con kiến, thật sự là không có ý gì. Thế nhưng mà, ngươi cũng dám vũ nhục thê tử của ta, ngươi phạm vào không thể tha thứ lỗi. Hiện tại quỳ xuống đến, cho thê tử của ta xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chung quanh những vương giả kia, nguyên một đám sắc mặt ngẩn người, như thế nào cái tình huống? Tiểu tử này đang nói cái gì? Xích Nguyệt Kha cũng là ngây ngẩn cả người, hắn tựa hồ không thể tin được lỗ tai của mình, đối phương cũng dám uy hiếp hắn, còn dám lại để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Sau một khắc, hắn khí nở nụ cười, tiểu tử, có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Xích Nguyệt Kha cười lạnh liên tục, chung quanh hai cái mỹ nữ cũng là khinh thường cười lạnh. Xích Nguyệt Kha, đây chính là Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia, cái kia thân phận là cỡ nào tôn quý, ai dám trêu chọc bọn hắn? Bình thường, chỉ có người khác cho bọn hắn quỳ xuống phần. Ai dám lại để cho Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia quỳ xuống? Đây không phải muốn chết sao? Chẳng những là muốn chết, hay vẫn là diệt tộc lỗi? Trước mắt tiểu tử này, cũng dám nói lời như vậy, xem ra, kết cục chỉ sợ muốn so với chết còn khó chịu hơn. Tiểu tử, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám khiêu khích người của ta. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khinh địch như vậy sẽ chết. Ta sẽ nhượng cho ngươi trở thành nô lệ của ta. Ta mỗi ngày đều trừ da của ngươi, bới ra ngươi gân, luyện ngươi hồn, ta muốn cho ngươi nếm đến, sống không bằng chết tư vị. Trên, mấy người các ngươi cho ta bắt được hắn. Nói xong lời cuối cùng, Xích Nguyệt Kha gào thét, rất hiển nhiên, trước khi, lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ, cái kia 10 cái hắc y vương giả, cũng là sắc mặt âm trầm, tiểu tử, chính ngươi muốn chết, tự đừng trách chúng ta rồi. Oanh, những vương giả này lạnh quát một tiếng, các loại võ học thần thông, điên cuồng thi triển, có loại thiên băng địa liệt uy thế. Oanh, một thanh hoàng kim thần kiếm lăng không mà lên, tại trên bầu trời tách ra hào quang, phát ra trận trận tiếng sấm, một chỉ màu đen bàn tay lớn che đậy bầu trời, phát ra đáng sợ khí tức, hai thanh cuồng đao như là ngân hà bình thường, phóng thích sát khí, lôi điện, cuồng phong, mưa đá, vô số năng lượng tại trên bầu trời hội tụ, lập tức muốn rơi xuống, nhưng mà lúc này, phía sau lại truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Dừng tay cho ta, cái gì? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, như thế nào cái tình huống? Có người dám quản Xích Nguyệt gia tộc sự tình, thật sự không muốn sống chăng sao? Thương Thiên, đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Như thế nào kết hai liền ba có người dám khiêu chiến Xích Nguyệt gia tộc? Xích Nguyệt Kha cũng sửng sốt, hắn đang tại cao hứng thời điểm, thậm chí có người dám ra đây đánh gãy, rốt cuộc là ai? Hắn ánh mắt âm lãnh, đột nhiên quay đầu, nàng ngược lại muốn nhìn, ai như vậy to gan lớn mật, dám quản chuyện của hắn? Bất quá sau một khắc, đương hắn quay người, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn qua hướng phía sau thời điểm, nhưng lại sợ ngây người, hắn thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ. Offline mừng sinh nhật tại chương 2253, chỉ nhược, dừng tay cho ta. Sau một khắc, hắn điên cuồng quát lạnh, phía trước, cái kia 10 cái hắc y vương giả, thần sắc sững sờ, chuyện gì xảy ra, thiếu gia vậy mà lại để cho bọn hắn dừng tay. Cái này thật sự vượt quá dự liệu của bọn hắn, bất quá, bọn hắn hay vẫn là tranh thủ thời gian làm theo. Trong lúc nhất thời, đầy trời năng lượng toàn bộ biến mất, cái gì, thật sự dừng tay, chung quanh xem náo nhiệt những vương giả kia, cũng là toàn bộ ngây ngẩn cả người, rốt cuộc là ai, có được lớn như vậy năng lượng, lại có thể lại để cho Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia dừng tay. Bọn hắn nghi hoặc vạn phần, cho nên bọn hắn cũng là quay đầu nhìn lại. Bên kia, Lâm Hiên cũng là nghi hoặc, hắn đã muốn ra tay rồi, dù sao 10 cái vương giả, trong mắt hắn tựu là con sâu cái kiến bình thường, một phất phất tay, có thể tiêu diệt những người này. Bất quá, thậm chí có người ra tay ngăn trở, rốt cuộc là ai? Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành cười đáp, sư tỷ của ta đã đến. Sư tỷ, nghe nói như thế, Lâm Hiên nheo lại con mắt, đồng dạng nhìn qua hướng tiền phương. Chỉ thấy phía trước, một đạo tuyệt mỹ bóng người đi tới, đó là một nữ tử, mái tóc đen nhánh, tinh xảo dung nhan, một thân đỏ thẫm sắc váy dài, bằng thêm vài phần vũ mị, tại trong lòng ngực của hắn, ôm một cái lông xù tuyết cầu, trường đáng yêu, là nàng vậy mà tới nơi này rồi. Không ít vương giả nhận ra đối phương, lập tức hít sâu một hơi, Xích Nguyệt Kha cũng là thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn vẻ mặt khiếp sợ, bất quá rất nhanh, liền mở miệng cười nói, chỉ nhược tỷ, làm sao ngươi tới tại đây? Nhưng mà, cái này tuyệt mỹ nữ tử căn bản cũng không có để ý tới. Phảng phất Đường Xích Nguyệt Kha không tồn tại, nàng bay thẳng đến phía trước đi đến. Sư muội, ngươi đã tới, đi đến Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt. Cái này tuyệt mỹ nữ tử lộ ra dáng tươi cười, phảng phất trăm hoa đua nở, lại để cho tất cả mọi người xem ngây người. Bất quá, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người trong lòng hung hăng địa kinh hoàng, tình huống như thế nào, song phương vậy mà nhận thức. Xích Nguyệt Kha nhìn thấy đối phương bỏ qua hắn, vốn là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí trong nội tâm hiển hiện một vòng thật sâu tức giận. Nhưng là, hắn căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì thân phận của đối phương, so nàng càng thêm chân quý, nếu là hắn dám đối với đối phương động thủ, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn lại sợ ngây người, như thế nào cái tình huống, song phương vậy mà nhận thức, điều này sao có thể? Sư tỷ, phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cười nói, mà nghe nói như thế, Xích Nguyệt Kha càng là chấn kinh rồi, người chung quanh cũng là kinh hô một mảnh, song phương dĩ nhiên là đồng môn, cái này Triệu gia nhị tiểu thư, hình như là tại Đông Châu Giao Trì Thánh Địa tu luyện. Cô gái này hô sư phụ nàng tỷ, chẳng lẽ lại cũng là Giao Trì Thánh Địa người? Đã xong, đã xong, cái này Xích Nguyệt gia tộc, thật đúng là đá trúng thiết bản rồi. Giao Trì Thánh Địa, cái kia là vô cùng khủng bố tồn tại, không nghĩ tới, cô gái này lại vẫn có như thế lai lịch, nhưng mà, cũng có người lắc đầu, thì tính sao? Giao Trì tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà dù sao tại Đông Hoang, cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, tại cường hãn, chỉ sợ cũng không quản được chúng ta tại đây, nó không quản được, thế nhưng mà Triệu gia có thể quản đến a? Mọi người nghị luận nhau nhau, Triệu Chỉ Nhược cũng là xoay đầu lại, nhìn phía sau, sau đó nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia, Chỉ Nhược tỷ, là cái hiểu lầm, ta cùng hai vị này có một hiểu lầm, ta cái này dẫn người đi, Xích Nguyệt Kha tranh thủ thời gian nói ra. Hiểu lầm? Triệu Chỉ Nhược nhướng mày, Lâm Hiên càng là hư lạnh một tiếng, đứng lại, ta cho ngươi đi rồi chưa? Sóng âm như là lôi đình, vang vọng tứ phương, mọi người ra đầu run lên, Xích Nguyệt Kha một đoàn người cũng là dừng bước. Triệu Chỉ Nhược quay đầu, nhìn qua Lâm Hiên, nghi hoặc hỏi, sư muội, vị này chính là, hắn là ta tướng công. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, cái gì? Triệu Nhược nhưng lại khiếp sợ vạn phần, tướng công, điều này sao có thể? Mộ Dung Khuynh Thành lúc nào có tướng công, nàng như thế nào không biết, bất quá xem hai người bộ dạng, thật đúng là không giống như là giả, cho nên, nàng vô ý thức nhiều nhìn hai mắt, sau đó, nàng khẽ gật đầu, chỉ xem tướng mạo quả thật không tệ, thập phần tuấn mỹ, nhưng là cái này tu vi ấy ư, nàng vậy mà nhìn không thấu, đối phương trên người tuy nhiên lăng lệ ác liệt, nhưng là này khí tức không quá trong sáng. Nàng trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào nhìn ra đối phương tu vi. Trước mặc kệ, hay vẫn là trước xử lý tốt chuyện nơi đây a? Triệu Hủy Nhược lần nữa nói ra, Xích Nguyệt Kha, đã đắc tội ta sư muội, tranh thủ thời gian tới xin lỗi, là, ta cái này xin lỗi, Xích Nguyệt Kha nói ra, hai vị, thực xin lỗi, trước khi ta có mắt không tròng, đắc tội nhị vị, mong rằng rộng lòng tha thứ, hắn cũng không dám nữa khoa trương, bởi vì trước mắt cái này tiên tử, thế nhưng mà Triệu Chỉ Nhược sư muội, Triệu Chỉ Nhược sư môn là Giao Trì Thánh Địa. Nhưng hắn là biết rõ, tuy nhiên Giao Trì Thánh Địa xa, thế nhưng mà Triệu gia cũng tại bản địa, hơn nữa thực lực so với hắn Xích Nguyệt gia tộc cường đại hơn. Cho nên, có Triệu gia chỗ dựa, hắn cũng không dám tại trước mặt hai người làm càn. Đạo xin lỗi xong về sau, Xích Nguyệt Kha đã nghĩ chạy đi, bởi vì hắn không mặt mũi tại đợi ở chỗ này rồi. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, như thế nào, cái này thì xong rồi, ngươi muốn như thế nào? Nhìn thấy đối phương còn không chịu dừng tay, Xích Nguyệt Kha cũng là sắc mặt âm trầm, phải biết rằng hắn nói như thế nào cũng là đại gia tộc thiếu gia. Hiện tại trước mặt mọi người xin lỗi, vẫn là rất cho đối phương mặt mũi, Lâm Hiên nhưng lại cười lạnh, ta đã nói rồi, quỳ xuống đến xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Cái gì, thật sự phải lạy xuống xin lỗi? Chung quanh mọi người khiếp sợ, Xích Nguyệt Kha mặt, càng trở nên khó coi vô cùng, quỳ. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Uống, điều này sao có thể? Nhưng hắn là Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia, tuy nhiên đã làm sai chuyện, nói xin lỗi, nhưng là, quỳ xuống là tuyệt đối không thể. Bởi vì một khi quỳ xuống, đánh chính là tựu không là chính bản thân hắn mặt rồi. Toàn bộ Xích Nguyệt gia tộc, đều muốn đi theo chịu nhục, hắn là không thể nào quỳ xuống. Nhưng mà, Triệu Chỉ Nhược làm nhưng lại thở dài một tiếng. Xích Nguyệt Kha, ngươi hay vẫn là quỳ xuống nói xin lỗi đi. Cái gì, lời này vừa ra, mọi người càng là hôn mê rồi. Chẳng lẽ lại, cái này Xích Nguyệt Kha thật sự muốn quỳ xuống? Xích Nguyệt Kha nghe nói như thế, cũng là sắc mặt âm trầm, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng dữ tợn, Chỉ Nhược tỷ, ta là cho mặt mũi ngươi, mới cho hai người này xin lỗi, bất quá, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, các ngươi là Giao Trì Thánh Địa người, thế nhưng mà Giao Trì tại Đông Hoang, nơi này là Trung Châu, hơn nữa, các ngươi Triệu gia tuy nhiên cường đại, nhưng là chúng ta Xích Nguyệt gia tộc cũng không phải ăn chay. Đừng quên, chúng ta cũng là Lục Vương gia người, uy hiếp ta, Xích Nguyệt Kha, ngươi đây là muốn chết rồi. Triệu Chỉ Nhược cũng là nhíu mày, nụ cười trên mặt biến mất, Lâm Hiên càng là hừ lạnh, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là, chết, tiểu tử, ngươi muốn chết, Chỉ Nhược tỷ, ngươi cũng thấy đấy, là những người này so với ta không thể không ra tay, chờ ta bắt lấy bọn hắn, ngày sau ở trên Triệu phủ xin lỗi ngươi. Nói đến đây, Xích Nguyệt Kha mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta động thủ, cầm xuống tiểu tử này, giận điên lên, hắn thật sự giận điên lên, đối phương vậy mà một mà tiếp, lại mà ba lại để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Cái này lại để cho hắn không thể nhẫn nhịn thủ, nghe được mệnh lệnh, chung quanh 10 cái vương giả cũng là dữ tợn gào thét. Trên người lĩnh vực rất nhanh tuôn ra, đao kiếm, thần phong, liệt diễm, rất nhanh trào lên mà xuống, trong nháy mắt, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Offline mừng sinh nhật tại chương 2254, muốn mặt hay là muốn mệnh, động thủ, Xích Nguyệt Kha vậy mà động thủ, người chung quanh khiếp sợ vạn phần, không có nghĩ đến cái này thời điểm, Xích Nguyệt Kha lại vẫn dám động tay, xem ra, tiểu tử này là thật sự chết chắc rồi, hừ, nhưng mà sau một khắc, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, oanh, đầy trời vương giả lĩnh vực trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, 10 cái vương giả sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin được, chung quanh những người kia cũng tất cả đều điên rồi, xảy ra chuyện gì, một giọng nói, vậy mà nứt vỡ 10 cái vương giả lĩnh vực, Thương Thiên Nha, tiểu tử này đến cùng là người nào, thực lực đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì, bọn hắn không cảm tưởng giống như, ông, phốp phốp phốp, sau một khắc, bọn hắn càng là hét dầm lên, bởi vì 10 cái ra tay hắc y vương giả, mỗi người thân thể bị chém thành hai khúc, rơi trên mặt đất, máu tươi, lập tức nhuộm hồng cả mặt đất, a, không ít người thét lên, Xích Nguyệt Kha càng là đồng tử mãnh liệt co lại, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, trong lòng ngực của hắn hai cái mỹ nữ, cũng là run rẩy, hôn mê rồi, tất cả mọi người mộng, bọn hắn không thể tưởng được, 10 cái vương giả, trong nháy mắt đã bị giết, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, đều run rẩy lên, cường giả, đây tuyệt đối là đáng sợ vô cùng cường giả, Lâm Hiên căn bản không có ra tay, gần kề một ánh mắt, hắn tự giết những người đó, ông, ánh mắt của hắn, lần nữa nhìn thẳng Xích Nguyệt Kha, lạnh giọng nói ra, quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là chết, quỳ, ta quỳ, cảm nhận được cái này ánh mắt lạnh như băng, Xích Nguyệt Kha thân thể phát run, hắn cũng không dám nữa khoa trương, giờ khắc này, cái gì gia tộc vinh quang, cái gì mặt mũi, toàn bộ bị hắn ném đến tận sau đầu, tánh mạng mới là trọng yếu nhất, phù phù một tiếng, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, đại hiệp, tha mạng, à, ta sai rồi, ta tội đáng chết vạn lần, nói xong, càng không ngừng phiến mặt của mình, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người điên rồi. Đây là cái kia cao cao tại thượng, hung hăng tàn quấy vô cùng Xích Nguyệt thiếu gia sao? Bọn hắn không thể tin được, miệng ta tiện, ta vả miệng, Xích Nguyệt Kha chính mình vẽ mặt, chung quanh mọi người kinh ngạc đến ngây người, Triệu Chỉ Nhược cũng là một hồi trầm mặc, chỉ sợ, cái quỷ này, có lẽ sẽ cùng Xích Nguyệt gia tộc tiếp được lương tử đi à nha. Tuy nhiên nàng Triệu gia thực lực so Xích Nguyệt gia tộc cường đại. Thế nhưng mà cái này Xích Nguyệt gia tộc, cũng không phải ăn chay, cũng là cái này Thiên Sơn vực đại gia tộc, hơn nữa sau lưng vẫn cùng Lục Vương gia có ngàn vạn lần quan hệ. Có thể nói, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn Triệu gia cũng không muốn cùng cái này Xích Nguyệt gia tộc đối kháng. Bất quá, đã sự tình đã xảy ra, nói cái gì nữa cũng đều là không dùng, Xích Nguyệt gia tộc muốn tìm tới tận cửa rồi, Triệu gia đón lấy là, hơn nữa, chuyện này, vốn chính là Xích Nguyệt Kha không đúng trước đây, cho nên, Triệu như không có để ý. Phía trước, Xích Nguyệt Kha quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, theo rồi nói ra, đại hiệp, ngươi có thể đi tìm ta đi à nha. Ta cái này lăn, cái này ly khai, hừ, Tô Thần cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi đi đến sao? Vừa định đi Xích Nguyệt Kha thần sắc cứng đờ, sau đó trở nên phẫn giận lên, chết tiệt, hắn cũng đã quỳ xuống xin lỗi rồi, đối phương lại vẫn không cho hắn đi, đến cùng muốn như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn khuôn mặt sắc đều trở nên dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu, tiểu tử, không nên quá phận, ta tựu quá mức, ngươi có thể như thế nào? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta nói rồi, có thể không giết ngươi, nhưng là ta chưa nói qua muốn thả qua ngươi. Nói đến đây, Lâm Hiên trong mắt lần nữa hiện hiện một vòng lạnh như băng sát ý. Sau đó, ánh mắt của hắn hóa thành hai đạo lăng lệ ác liệt hào quang. Đâm hướng Tiền Phương, chết tiệt, ngươi dám đối với ta động thủ. Nhìn thấy lưỡng đạo quang mang bay tới, Xích Nguyệt Kha sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn điên cuồng gào thét, trên người ngọc bội, vòng cổ, chiếc nhẫn, phát ra mịt mờ hào quang, hình thành ba đạo màn sáng, đưa hắn bao phủ, nhưng mà, cũng không có gì dùng. Tạch tạch tạch, nghiền nát thanh âm vang lên. Ba đạo màn sáng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, sau đó cái này lưỡng đạo quang mang đâm vào đối phương trong đan điền. Oanh một tiếng, đem đối phương trong cơ thể linh hải toàn bộ đập nát. A, Xích Nguyệt Kha trên mặt đất điên cuồng kêu thảm thiết, mặt trở nên vặn vẹo. A, ngươi dám phế đi tu vi của ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. hắn thật sự điên rồi, đối phương đưa tay gian phế đi tu vi của hắn, cái này lại để cho hắn có loại so chết, còn cảm giác khó chịu. Phải biết rằng, hắn tuy nhiên thực lực không được, cũng là một cái ngũ tinh vương giả nha, ngày bình thường diễu võ dương oai, ngoại trừ thân phận bên ngoài, còn có thực lực của hắn, hiện tại, một thân tu vi của hắn, đều bị phế đi, theo một cái cao cao tại thượng vương giả, biến thành một người bình thường, loại này chênh lệch, lại để cho hắn sao có thể đủ tiếp thụ, cho nên, hắn điên cuồng kêu thảm thiết. Lâm Hiên cười lạnh, còn muốn giết ta, nói xong, hắn đi nhanh đã đi tới, cảm nhận được đối phương dần dần đi tới thân ảnh, Xích Nguyệt Kha bị hù hồn phi phách tán. Ngươi dám động ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi muốn giết ta, ta Xích Nguyệt gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xích Nguyệt Kha thật sự sợ hãi, thủ đoạn của đối phương tuyệt đối siêu cường vô cùng, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, vạn nhất đối phương giết hắn đi, chỉ sợ hắn liền địa phương khóc đều không có, người chung quanh cũng là hoảng sợ vạn phần, mà ngay cả Triệu Chỉ Nhược cũng là nhíu mày. Lại để cho Xích Nguyệt Kha xin lỗi, cùng giết Xích Nguyệt Kha, hoàn toàn là hai chủng cấp sự tình khác, người phía trước chỉ là đánh nữa Xích Nguyệt gia tộc mặt. Bọn hắn Triệu gia còn có thể trấn áp xuống dưới, thế nhưng mà, nếu quả thật muốn đem cái này Xích Nguyệt Kha giết, cái kia chính là cùng Xích Nguyệt gia tộc trở thành tử địch. Cái này tuyệt đối sẽ làm cho Xích Nguyệt gia tộc điên cuồng. Giết ngươi, suy nghĩ nhiều, ngươi như vậy phế vật, có thể không xứng ta động thủ, bất quá nha, ngươi lại dám đánh thê tử của ta chủ ý. Ta sẽ nhượng cho ngươi đời này đều cùng nữ nhân vô duyên. Nói xong, Lâm Hiên giơ chân lên trường, dẫm hướng Xích Nguyệt Kha hạ thể, răng rắc một tiếng, Xích Nguyệt Kha đau nhức chết đi sống lại, té xỉu nhiều lần, chung quanh mọi người cũng là thân thể run lên, cảm giác phía dưới lạnh lẽo, có một loại nát cảm giác, xảy ra chuyện gì, tiểu tử này chẳng những đem Xích Nguyệt Kha tu vi phế đi, còn đem mệnh căn của hắn cũng phế ngay lập tức, mọi người mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cuồng nuốt nước miếng, đã xong, tình huống này, Xích Nguyệt Kha gia tộc tuyệt đối sẽ không chết không ngớt. Tiểu tử này cường hãn nữa, cũng không có khả năng cùng cả cái Xích Nguyệt gia tộc chống lại a. Đó là khẳng định, Xích Nguyệt gia tộc cỡ nào cường đại, bên trong vương giả vô số, đại năng phần đông, tùy tiện đi ra mấy cái đại năng, có thể tiêu diệt tiểu tử này, đại niên nhẹ, cũng quá kiêu ngạo rồi, cho là có Triệu gia ở phía sau chỗ dựa, tự không chỗ cố kỵ sao? Xích Nguyệt gia tộc cũng không phải ăn chay, mọi người nghị luận nhau nhau, cảm thấy Lâm Hiên làm được quá mức rồi, Triệu Chỉ Nhược ánh mắt lập lòe, ngược lại là cũng không nói gì thêm. Chỉ cần Xích Nguyệt Kha không có chết rồi, hết thảy tựu dễ làm, dầm dầm dầm, vừa lúc đó, trên bầu trời vang lên vô số hào quang, từng đạo hình người rất nhanh đáp xuống, cái này là một đám bầy hộ vệ, ước chừng có hơn 20 người, cái này tự nhiên là thiên tinh thành hộ vệ, bọn hắn nhìn thấy phía dưới có đánh nhau, tự nhiên muốn tới, người phương nào ở chỗ này đánh nhau, không biết thành quy sao, một đạo có thể tiếng quát truyền đến, ngay sau đó, hơn 20 người đáp xuống, cảm tạ mọi người vé tháng, đã 96 rồi, ngày mai hơn trăm tại thêm càng. Offline mừng sinh nhật tại chương 2255, trong nháy mắt, kỳ thúc, người đã đến rồi, nhanh, giết cho ta tiểu tử này, hắn vậy mà phế đi ta, nhìn thấy những hộ vệ này đáp xuống, Xích Nguyệt Kha lần nữa điên cuồng hét thảm lên, hắn phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, Xích Nguyệt thiếu gia, xuống những người này, có một người trung niên thủ lĩnh, hắn chứng kiến té trên mặt đất Xích Nguyệt Kha, khiếp sợ vạn phần, chuyện gì xảy ra, có người cũng dám đối với Xích Nguyệt thiếu gia động thủ, chẳng lẽ không muốn sống chăng sao? Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, người tới, cho ta bắt lấy tiểu tử kia, cái này trung niên thủ lĩnh chỉ hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên hừ lạnh, như thế nào, muốn động thủ, chẳng lẽ, các ngươi tựu không muốn biết chuyện đã trải qua sao, không muốn biết rốt cuộc là ai đúng ai sai sao, không cần biết rõ, chúng ta chỉ biết là, ngươi dám đả thương Xích Nguyệt thiếu gia, ngươi nhất định phải chết, tốt, không hỏi xanh đỏ đen trắng, chỉ bằng thực lực, loại này phong cách hành sự, ta thích, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó không kiên nhẫn địa phất phất tay. Ra tay đi, đừng chậm trễ thời gian của ta, muốn chết, lên cho ta, trung niên nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng 20 tên hộ vệ rất nhanh địa ra tay. Trường thương trong tay, hóa thành một mảnh dài hẹp giao long, đem Lâm Hiên bao phủ, cút, Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, nhìn qua vọt tới 20 đạo bóng người, lạnh quát một tiếng, rầm rầm rầm, sóng âm như là kinh lôi bình thường, cuồn cuộn mà đi, mang theo vô thượng lực lượng, trong lúc nhất thời, 20 căn trường mâu trực tiếp nổ tung. Chia năm xẻ bảy, những võ giả này như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, trên người áo giáp toàn bộ nát, xương cốt đều đã đoạn vô số, thật cường hãn, tất cả mọi người kinh hô, trung niên nhân kia cũng là đồng tử mãnh liệt co lại. Hắn không nghĩ tới, thực lực đối phương vậy mà mạnh như vậy, vèo, sau một khắc, hắn thấy hoa mắt, chỉ thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt của hắn. Sau đó cổ của hắn siết chặt, Lâm Hiên xuất hiện tại trung niên nhân trước mặt, một tay cầm lấy cổ của đối phương, nhấc lên, sau đó lạnh giọng hỏi, như thế nào? Hiện tại còn dám định tội của ta sao? Không không, dám rồi, người trung niên kia điên cuồng lắc đầu, ta có mắt không khỏe Thái Sơn, đắc tội công tử, còn hết công tử tha ta một mạng. Cút! Lâm Hiền hừ lạnh, cánh tay vung lên, đem trung niên nhân ném trên mặt đất. Chung quanh tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Xích Nguyệt Kha cũng là ngốc trên mặt đất, cực lớn đau đớn vẫn đang tại tiếp tục, nhưng là đầu óc của hắn y nguyên chỗ trống. Hắn biết rõ, trước mắt người thanh niên này người vượt qua hắn tưởng tượng, hắn tại hung hăng càn quấy, chỉ sợ đối phương thật sự sẽ giết hắn, cho nên hắn cái gì cũng không dám nói, hắn chỉ là muốn về đến gia tộc, lại để cho gia tộc phái ra vô số đại năng đến đánh chết đối phương. Mặt khác một bên, Triệu Chỉ Nhược cũng là ánh mắt lập lòe, nói thật, theo Lâm Hiền mấy cái ra tay đến xem, thực lực của đối phương tuyệt đối đã vượt qua ngũ tinh vương giả. Về phần là sáu tinh vương giả hay vẫn là đại năng, nàng không xác định, nhưng là tại nàng xem ra, có lẽ chỉ là lục tinh vương giả. Dù sao, hơn 20 tuổi trở thành đại năng, chỉ sợ chỉ có thánh nữ thánh tử mới có thể làm được a. Vèo, Lâm Hiền thân hình nhoáng một cái, lần nữa đi vào Mộ Dung Khuynh Thành bên người, theo rồi nói ra, chúng ta đi thôi. Tốt, Triệu Chỉ Nhược gật gật đầu, một đoàn người hướng phía bên ngoài đi đến, những nơi đi qua, đám người tự động tránh ra, không ai dám chặn đường. Hay nói giỡn, Lâm Hiền bày ra thực lực, đưa bọn chúng chấn kinh rồi. Đợi đến lúc Lâm Hiền ba người ly khai, toàn bộ quảng trường mới một mảnh xôn xao, mọi người nghị luận nhau nhau, vô cùng kích động, cường giả, cái này là cường giả chân chính. Phất tay, chém chết 10 cái đại năng, gầm lên giận dữ, đánh bay vô số hộ vệ. Cảnh tượng này, ngẫm lại tự lại để cho người kích động, nhưng mà, Xích Nguyệt Kha thì là không ngừng cuồng nuốt đan dược, đồng thời giận dữ hét, chết tiệt, người tới, hộ tống ta vi gia tộc, ta nhất định phải giết chết hắn. Xích Nguyệt gia tộc, đường Xích Nguyệt Kha bị giơ lên lúc tiến vào, toàn cả gia tộc liền bị điểm phát nổ, vô tận lửa giận thiêu đốt, từng đạo lang yên xông thẳng lên trời, phẫn nộ, vô tận phẫn nộ, đường bọn hắn chứng kiến bị phế Xích Nguyệt Kha thời điểm, tất cả đều giận điên lên. Hơn nữa, đường bọn hắn nghe được, Xích Nguyệt vậy mà cho người khác quỳ xuống, càng là khí thổ huyết, bọn hắn thế nhưng mà Xích Nguyệt gia tộc nha, Thiên Sơn vực đại gia tộc, lúc nào tụ qua loại vũ nhục này, đối phương chẳng những lại để cho Xích Nguyệt Kha quỳ xuống, đánh nữa bọn hắn Xích Nguyệt gia tộc mặt, càng là phế đi Xích Nguyệt Kha tu vi cùng mệnh căn tử. Đây là muốn cùng Xích Nguyệt gia tộc khai chiến tiết tấu nha. Chết tiệt, là ai, rốt cuộc là ai làm hay sao? Xích Nguyệt gia chủ là một trung niên nhân, hắn mặc áo bào tím, khuôn mặt lạnh như băng, một đôi mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ, là một thiếu niên người, cụ thể thân phận gì, chúng ta không biết, nhưng là, hắn và Triệu gia có quan hệ, trước khi tại quảng trường thời điểm, tự là Triệu gia nhị tiểu thư Triệu Chỉ Nhược tự mình đưa bọn chúng tiếp đi. Triệu gia, nghe nói như thế, Xích Nguyệt gia chủ cùng với chung quanh những trưởng lão kia, toàn bộ nhíu mày, chuyện này, như thế nào còn cùng Triệu gia khiên nhắc lên quan hệ rồi. Phái người đi cho ta triệt để tra, nhất định phải đạt được kỹ càng tin tức, vô số võ giả nhau nhau xuất động, lợi dụng Xích Nguyệt gia tộc khổng lồ mạng lưới tin tức. Tiến hành dò xét, quả nhiên, hai canh giờ về sau, tin tức tự truyền về rồi, hồi gia chủ, cái kia một nam một nữ tử là Triệu Chỉ Nhược sư muội, nam tử cùng nữ tử chính là tình lữ quan hệ, nhưng là, thanh niên kia có thân phận gì, chúng ta còn không biết, sư muội, giao trì thánh địa, nghe nói như thế, Xích Nguyệt gia chủ nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, cái kia có thế nào, nơi này là Trung Châu, tay của bọn hắn không có khả năng kéo dài dài như vậy. Người tới, đi Triệu gia cho ta yếu nhân, ta cũng không tin, Triệu gia dám ngăn đón ta. Xích Nguyệt gia chủ thật sự nổi giận, lúc này đây, hắn nhất định phải bắt lấy hung thủ, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Rất nhanh, Xích Nguyệt gia tộc liền phái ra người rồi, hai gã đại năng, lại thêm bốn cái lục tinh vương giả, tổng cộng 5 người, phóng lên trời, hướng phía Thiên Tinh Thành bay đi. Mặt khác một bên, Thiên Tinh Thần, Triệu gia tại Thiên Tinh Thành, là mạnh nhất một gia tộc, cho nên nó chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, bên trong cung điện lâu các chi chít như sao trên trời. Hộ vệ vô số, thủ vệ xâm nghiêm, mặt đất trên tường đều có được trận pháp lập lòe, khắp nơi đều biểu hiện ra, đây là một cái cường đại gia tộc. Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành tiến vào một gian tinh mỹ lầu các. Hoàn cảnh chung quanh rất tốt, có thác nước, dòng suối nhỏ, còn có vô số hoa viên. Sư muội, hai người các ngươi nghỉ ngơi trước, buổi tối có một tiệc tối, ngày mai ta lại mang bọn ngươi đi các nơi đi. Triệu Chỉ Nhược cùng hai người hàn huyên một ít ngày, sau đó liền đứng dậy đã đi ra. Triệu gia biết được Mộ Dung Khuynh Thành đã đến, cũng là kích động không thôi, bọn hắn nhao nhao bắt đầu chuẩn bị tiệc tối, ý định hào hào mở tiệc chiêu đãi thoáng một phát Mộ Dung Khuynh Thành. Dù sao, mặc dù đối phương chỉ là Triệu Chỉ Nhược sư muội, thế nhưng mà thân phận muốn so với Triệu Chỉ Nhược tôn quý nhiều, bọn hắn Triệu gia cũng không dám lãnh đạm. Trạng vạng tối tiến đến, Triệu Chỉ Nhược cùng Triệu gia gia chủ, một trung niên nhân, tự mình đến thỉnh Mộ Dung Khuynh Thành, phía sau bọn họ còn đi theo một đám trưởng lão, Khuynh Thành thánh nữ, thỉnh, Triệu gia gia chủ vẻ mặt dáng tươi cười, Triệu gia chủ khách khí, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, sau đó kéo Lâm Hiên cánh tay, hai người cùng nhau xuất phát, tiến về yến hội. Đối với Lâm Hiên thân phận, Triệu gia bọn hắn cũng không biết, nhưng là nghĩ đến đối phương cùng Mộ Dung Khuynh Thành quan hệ tuyệt đối sâu, cho nên bọn hắn cũng là cung kính có ra. Offline mừng sinh nhật tại chương 2256, hung thủ, toàn bộ yến hội rất náo nhiệt, Triệu gia bên này, Triệu gia gia chủ, một đám trưởng lão, toàn bộ tham gia, trừ lần đó ra, những ưu tú kia người trẻ tuổi, cũng đều theo tới rồi, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, giao chỉ thánh nữ đến cùng có thật đẹp. Đương những Triệu gia kia thanh niên nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành thời điểm, nguyên một đám giật nảy mình, mỹ nữ bọn hắn gặp nhiều hơn, tuyệt thế mỹ nữ bọn hắn cũng thấy không ít, thế nhưng mà cùng Mộ Dung Khuynh Thành một so với, sở hữu đều lộ ra ảm đạm thất sắc. Bất quá đâu rồi, đương bọn hắn chứng kiến Mộ Dung Khuynh Thành bên người y nguyên ngồi một tuấn mỹ thanh niên thời điểm, nguyên một đám lắc đầu thở dài, xem hai người hành động cử chỉ, không thể nghi ngờ là tình lữ quan hệ, như thế tuyệt thế giai nhân, thậm chí có bầu bạn, cái này lại để cho bọn hắn thập phần đau lòng. Nhưng là đâu rồi, bọn hắn lại không dám lỗ mãng. Bất quá, một đôi ánh mắt càng không ngừng hướng nhìn về phía Lâm Hiên. Bởi vì bọn họ rất ngạc nhiên, đối phương đến cùng là thân phận gì? Theo trước mắt khí tức đến xem, đối phương khí tức trên thân cũng không lăng lệ ác liệt. Chẳng lẽ lại, chỉ là một cái tiểu bạch kiểm? Bọn hắn trong nội tâm nghi hoặc vạn phần. Oanh, ngay tại tiệc tối tiến hành đến một nửa thời điểm, bầu trời xa xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó vô số hào quang sáng lạn, như là pháo hoa, trên không trung sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, mọi người nhao nhao buông xuống chén rượu, Triệu gia gia chủ cũng là nhíu mày, xem cái dạng này, rõ ràng cho thấy bọn hắn Triệu gia phòng ngự trận pháp bị kích phát hiện tượng. Vèo, một gã Triệu gia võ giả từ đằng xa bay tới, rơi trên mặt đất, một gối quỳ xuống, hồi bẩm gia chủ, có người ra tay, bất quá bị chúng ta ngăn cản, nhưng là, đối phương khí thế hung hung, hơn nữa tuyên bố muốn giao ra hung thủ. Giao ra hung thủ? Cái gì hung thủ? Triệu gia những trưởng lão này cũng là nhíu mày, hảo hảo yến hội, tại sao có thể có người đánh đến tận cửa đến đâu? Còn dám khi bọn hắn Triệu gia dương oai, chẳng lẽ muốn chết không thành? Là người nào cũng dám như vậy làm can? Một cái trưởng lão lạnh giọng hỏi, là Xích Nguyệt gia tộc người, dẫn đầu chính là hai cái đại năng, bọn hắn để cho chúng ta Triệu gia, giao ra đả thương Xích Nguyệt Kha hung thủ, Xích Nguyệt gia tộc, không ít người nghị luận. Triệu Chỉ Nhược nhíu mày, lườm Lâm Hiên liếc, chung quanh không ít người cũng đều hướng phía bên này trông lại. Bởi vì ban ngày chuyện đã xảy ra, bọn hắn cũng nghe nói, chuyện này tại toàn bộ Thiên Tinh Thành đều truyền khắp, bọn hắn muốn không biết cũng rất khó. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghị luận nhau nhau, mấy cái trưởng lão cũng là thương lượng. Chỉ Nhược, chuyện này ngươi xem làm sao bây giờ? Một cái trưởng lão trầm giọng mở miệng. Triệu Chỉ Nhược ánh mắt lập lòe, chính muốn nói cái gì, nhưng mà nàng còn không có mở miệng, một bên Lâm Hiên nhưng lại thản nhiên nói, nếu là tới tìm ta, ta đây đi ra ngoài chiếu cố bọn hắn là. Nói xong, Lâm Hiên đứng lên, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia toàn bộ ngây ngẩn cả người. Những trưởng lão kia nguyên một đám kinh ngạc vạn phần, những người tuổi trẻ kia càng là oanh động, trong đó có không ít người bĩu môi, cho rằng đối phương là tại trang so, bởi vì, cái này Xích Nguyệt gia tộc đến cũng không phải là bình thường vương giả nha. Đây chính là hai cái đại năng A, đây chính là trưởng lão cấp bậc tồn tại, đại năng cùng bình thường vương giả chi ở giữa chênh lệch. Đây chính là thiên địa chi chênh lệch, trước mắt tiểu tử này càng lợi hại, làm sao có thể chống lại ở đại năng, hơn nữa, hay vẫn là hai cái, Lâm công tử. Triệu gia những trưởng lão này cũng là nguyên một đám mở miệng, muốn khuyên bảo, nhưng mà Lâm Hiên nhưng lại thân hình nhoáng một cái, trực tiếp phóng lên trời. Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Triệu Chỉ Nhược cũng là nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng, lại để cho chính hắn đi không có vấn đề sao? Nếu không ta tranh thủ thời gian phái người cùng đi qua. Mộ Dung Khuynh Thành thiển nhưng cười cười, yên tâm đi sư tỷ, hai cái đại năng mà thôi, đối với Hiên ta chiếu không thành ảnh hưởng gì, hai cái đại năng mà thôi. Nghe nói như thế, mọi người hít sâu một hơi, nhìn qua Mộ Dung Khuynh Thành, khóe miệng co giật, thế nhưng mà, bọn hắn nhưng trong lòng nghi hoặc vạn phần, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành là thánh nữ, nói lời như vậy có lẽ có tư cách, thế nhưng mà, tiểu tử kia dựa vào cái gì có như vậy tự tin? Chẳng lẽ lại, tiểu tử kia cũng là một cái đại năng? Có thể điều này sao có thể? Hơn 20 tuổi đại năng, ngoại trừ thánh tử thánh nữ bên ngoài, ai có thể đạt tới? Tiểu tử này rõ ràng không phải thánh tử, tại sao có thể là đại năng đâu? Nếu không, chúng ta cũng đi xem. Mấy người trẻ tuổi xì xào bàn tán, cuối cùng bọn hắn nhóm đều nhìn phía những trưởng lão kia. Những trưởng lão kia cũng là ánh mắt lập lòe, nói thật, bọn hắn cũng không quá tin tưởng, Lâm Hiên có thể đả bại những Xích Nguyệt kia gia tộc cường giả. Gia chủ cũng là có chút bận tâm, hắn nói đến, đã Xích Nguyệt gia tộc cường giả đến rồi, như vậy ta Triệu gia cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Người tới, đi nghênh đón Xích Nguyệt gia tộc, nói là nghênh đón, nhưng là kỳ thật tựu là ngầm đồng ý những người này tiến đến đang xem cuộc chiến. Quả nhiên, lời này vừa ra, những tuổi trẻ kia đệ tử nhau nhau ôm quyền nói ra. Gia chủ, ta nguyện tiến về, ông, bọn hắn phóng lên trời, một bước không thể chờ đợi được bộ dạng, thậm chí, có hai cái trưởng lão cũng là tay áo vung lên, cùng tới, trong khoảng thời gian ngắn, trên yến hội không ít võ giả đều cùng tới. Bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành, không có đi, nàng ngồi ở chỗ kia, thần tình lạnh nhạt, bên cạnh Triệu Chỉ Nhược có chút kinh ngạc, người thật sự không lo lắng. Sư tỷ, đợi lát nữa sẽ biết, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói. Mặt khác một bên, Triệu phủ bên ngoài, hào quang lập lòe, hình thành nguyên một đám màn sáng, che đậy cả trời không, quét sạch màn bên ngoài, thì là đứng đấy 6 đạo thân ảnh, 2 cái đại năng, 4 cái lục tinh vương giả, bọn hắn đúng là Xích Nguyệt gia tộc cường giả, giờ phút này bọn hắn ánh mắt lạnh thấu xương, trên người đằng đằng sát khí, cái này 2 cái đại năng, một cái là trung niên nam tử, một cái khác là một gã lão giả, tên lão giả kia đi tới, cao giọng nói ra, ta Xích Nguyệt gia tộc không có ý cùng Triệu gia khai chiến. Chúng ta chỉ là muốn, phải bắt cầm cái kia đả thương ta Xích Nguyệt thiếu gia hung thủ. Như thế nào, Triệu gia chẳng lẽ lại muốn bao che hung thủ? Tuy nhiên các ngươi Triệu gia cường đại, nhưng là sự tình này muốn đi, chỉ sợ cũng phải bị người trong thiên hạ chế nhạo a. Triệu gia bên này hộ vệ, mặt sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, nghe nói như thế, bọn hắn cũng không trả lời. Bọn hắn dĩ nhiên phái người thông chi, nghĩ đến trong gia tộc những trưởng lão kia, rất nhanh là có thể làm ra quyết định, mà bọn hắn hiện tại muốn làm, tự là thủ hộ tốt những trận pháp này. Phòng ngừa đối phương đánh tiến đến, nhìn thấy Triệu gia bất hồi ứng, phía trước Xích Nguyệt gia tộc những cường giả kia đại năng. Sắc mặt âm trầm, tên kia trung niên đại năng cũng là hừ lạnh, như thế nào, Triệu gia chẳng lẽ lại không để cho một cách nói sao? Thuyết pháp, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, ngay sau đó, hào quang lóe lên, một tuấn mỹ thanh niên xuất hiện tại trên bầu trời, nhìn thấy thanh niên này, tất cả mọi người sững sờ, Xích Nguyệt gia tộc những người này, cũng là nhíu mày, tên lão giả kia lạnh giọng khẽ nói. Tiểu tử, ngươi là người nào, nơi này có ngươi nói chuyện phần, lại để cho các ngươi gia tộc trưởng lão đi ra, thật sự là ngu ngốc. Lâm Hiền khinh thường cười lạnh, các ngươi không là tới bắt hung thủ ấy ư, như thế nào, liền hung thủ là ai cũng không nhận biết sao? Cái gì, đáng chết, là ngươi, nghe nói như thế, Xích Nguyệt gia tộc những võ giả kia biến sắc, trong mắt tách ra hung ác hào quang. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2257, phế vật, bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này, chính là bọn họ muốn, phải bắt cầm hung thủ. Bất quá, đối phương cũng dám đi ra, thật đúng là càn rỡ, tiểu tử, ngươi quá không biết chết sống rồi, nếu như ngươi ngoan ngoãn đứng ở Triệu gia, đương rùa đen rút đầu, có lẽ, chúng ta thật đúng là bắt không được ngươi, nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà không biết sống chết, chủ động đi ra, đã như vậy, tự trách không được chúng ta, ngoan ngoãn quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, theo chúng ta hồi gia tộc, ta có thể cho ngươi thống khoái, bằng không thì, ngươi biết sống không bằng chết, hừ, Lâm Hiền không kiên nhẫn vung tay lên, hãy bớt giảm ngôn đi. Không phải là muốn bắt ta, cứ việc động thủ đi, xem các ngươi có hay không bổn sự này. Cái gì, đằng sau chạy đến những Triệu gia kia đệ tử trẻ tuổi. Toàn bộ trợn tròn mắt, ta đi, tiểu tử này cũng quá điên a. Đối mặt 2 cái đại năng, lại vẫn dám nói lớn như thế lời nói. Chẳng lẽ lại, hắn cho rằng Triệu gia sẽ giúp bề bộn ra tay, tiểu tử này trang so có chút quá mức rồi. Ta lo lắng như thế này hắn sẽ bị giết nha, bị giết không nhất định, chúng ta Triệu gia sẽ không nhìn xem hắn bị chảo đi. Nhưng là nghĩ đến, mất mặt là khẳng định được rồi. Thật không biết, hắn nơi nào đến hung hăng càn quấy vốn liếng, những người này xì xào bàn tán, đều ở phía sau xem cuộc vui, chạy đến được mấy cái trưởng lão, cũng là nhíu mày, tuy nhiên bọn hắn cũng hiểu được Lâm Hiền thật sự quá càn rỡ. Bất quá bọn hắn mấy cái thương lượng, hay vẫn là quyết định tại thời điểm mấu chốt, cứu đối phương một mạng, dù sao, đây chính là cùng giao trì thánh nữ quan hệ sâu người. Bọn hắn sẽ không để cho đối phương có nguy hiểm tánh mạng. Triệu gia bên này, chuẩn bị thời khắc mấu chốt cứu người, mà đổi thành bên ngoài một bên. Xích Nguyệt gia tộc những võ giả kia, nhưng lại tức giận đến nổi trận lôi đình, lúc này đây, bọn hắn thế nhưng mà đến rồi 2 cái đại năng, 4 cái lục tinh vương giả, từng cái đều thực lực cường đại, mà đối phương một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám như thế xem thường bọn họ. Trưởng lão, để cho ta đi giết hắn, một cái lục tinh vương giả gào thét, ân, đi thôi, chú ý đừng giết chết hắn rồi, nhất định phải bắt sống. Lão giả kia đại năng gật gật đầu, sau đó, nói chuyện chính là cái kia lục tinh vương giả đứng dậy, vẻ mặt nhe răng cười. Hắn nhìn về phía trên cũng tựu hơn 30 tuổi, bất quá chân thật tuổi thọ đã hơn 300 tuổi, hơn nữa tu vi của hắn đã đạt tới lục tinh vương giả hậu kỳ, lại gần một bước là có thể đến đại năng cảnh giới, có thể nói, coi như là một thiên tài. Người này đi ra, đứng tại trong hư không, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, quay lại đây nhận lấy cái chết. Nhìn thấy người này đi ra, Triệu gia bên kia nghị luận nhau nhau, dĩ nhiên là hắn, Xích Nguyệt Tân, đúng vậy a, đây chính là Xích Nguyệt gia tộc một thiên tài, truyền thuyết đã sắp đạt tới đại năng cảnh giới. Không nghĩ tới, người đầu tiên xuất thủ dĩ nhiên là hắn. Xem ra, tiểu tử kia muốn xui xẻo. Triệu gia tuổi trẻ đệ tử nghị luận nhau nhau, mấy cái trưởng lão cũng là âm thầm dẫn âm, chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng mà, Lâm Hiền phủi đối phương liếc, khinh thường cười lạnh, tựu ngươi một cái, Còn chưa đủ xem, các ngươi sáu cái cùng một chỗ động thủ đi, ta không có công phu cùng các ngươi ở chỗ này. Cái gì, sáu cái cùng một chỗ động thủ? Triệu gia người khóe miệng co giật, càng phát ra cảm thấy Lâm Hiên liều lĩnh rồi. Xích Nguyệt gia tộc bên kia thì là tức giận đến thổ huyết, nhất là cái kia Xích Nguyệt Tân, càng là sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện hiện một vòng dữ tợn. Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết sống chết, nếu như ngươi bây giờ không phải là tại trận pháp bên trong, ta một mực bàn tay có thể đập chết ngươi. Vậy sao, vậy ngươi đập một cái thử xem. Lâm Hiên cười lạnh, một bước bước ra, lập tức đã đi ra Triệu gia phòng ngự trận pháp. Móa, tiểu tử kia thật sự ra đi rồi. Triệu gia bên này võ giả trợn tròn mắt, Xích Nguyệt gia tộc những người kia cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh, cái kia Xích Nguyệt Tân Tâm liền cười như điên, thật sự là không biết sống chết thứ đồ vật. Ông, hắn đưa tay tựu là một trường, trong lòng bàn tay, vô số lam sắc quang mang lóng lánh, hóa thành từng khỏa ngôi sao, rất nhanh từ trên trời giáng xuống, ngôi sao trường, bàn tay phô thiên cái địa, che đậy bầu trời, phảng phất một mảnh vũ trụ, vô tình đáp xuống, thật đáng sợ năng lượng. Cái này Xích Nguyệt Tân xác thực vượt qua lục tinh vương giả, chỉ sợ khoảng cách chính thức đại năng cũng không xa. Hừ, cũng dám cùng Xích Nguyệt Tân động thủ, thật đúng là không biết sống chết. Xích Nguyệt gia tộc những võ giả này cũng là cười lạnh. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn qua cái kia rất nhanh đáp xuống ngôi sao bàn tay, khóe miệng dạng khởi một vòng cười lạnh. Sau một khắc, hắn đồng dạng xòe bàn tay ra, hướng phía trước chộp tới. Không biết sống chết lại vẫn dám đối kháng, ta nếu hắn đoán chừng đã sớm trốn đi nha. Triệu gia tuổi trẻ võ giả nghị luận. Triệu gia mấy cái trưởng lão tử thở dài một tiếng, lắc đầu, quả nhiên hay vẫn là quá trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Xuất thủ cứu giúp a, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng mà rất nhanh, những người này lại ngây dại, chỉ thấy trên bầu trời, cái kia vô cùng thần bí ngôi sao trưởng, huyễn hóa ra vô số ngôi sao, trong giây lát toàn bộ nổ tung, một khỏa lại một khỏa ngôi sao bạo tạc, xé rách hư không, hình thành một mảnh lại một mảnh lỗ đen. Oanh, trong nháy mắt, ngôi sao trưởng chia năm xẻ bảy, mà cái kia Xích Nguyệt Tân, cũng là kêu thảm một tiếng, bàn tay đổ máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì, đừng nói là hắn rồi. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại thấy hoa mắt. A, Xích Nguyệt Tân càng là kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác một mực lăng lệ ác liệt bàn tay giữ ở đầu lâu của hắn, đưa hắn kéo đến phương xa. Cái này tự nhiên là Lâm Hiên bàn tay rồi, hắn một trường liền đập nát đáng sợ ngôi sao, sau đó bắt được Xích Nguyệt Tân, lạp đã đến trước người, sau đó lạnh giọng cười nói, để cho ta quỳ nhận lấy cái chết, thúc thủ chịu trói, ta không biết sống chết. Chết tiệt, điều này sao có thể, ta không tin. Xích Nguyệt Tân điên cuồng kêu thảm thiết, đối phương một trưởng liền phá hắn tuyệt chiêu, còn bắt được hắn, cái này lại để cho hắn không thể tin được, nhưng hắn là thiên tài nha, là sắp trở thành đại năng cường giả nha. Chết tiệt, cút cho ta. Trong cơ thể hắn năng lượng nổ tung, hình thành đáng sợ phong bạo, muốn nổ nát trước mắt tiểu tử này. Bất quá trong nháy mắt, hắn toàn thân biến thành lạnh buốt, bởi vì trong cơ thể cái kia cuồng bạo lực lượng lập tức bị đóng kết thành khối băng nhi. Để cho ta quỳ nhận lấy cái chết, ngươi cho ta quỳ xuống a. Lâm Hiên nắm đối phương đầu lâu, nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức Xích Nguyệt Tân kêu thảm một tiếng, quỳ ở giữa không trung. Hắn cũng không phải chủ động quỳ xuống, mà là bị ngạnh xanh xanh đè nén xuống, cho nên hai chân của hắn trong nháy mắt ngăn ra, hóa thành vô số huyết vụ, phía dưới hư không cũng là xuất hiện vô số vết rách lan tràn chung quanh. Một màn này lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người, căn bản không thể tin được, hắn vậy mà trong nháy mắt chế phục Xích Nguyệt Tân, điều này sao có thể. Triệu gia những tuổi trẻ kia võ giả đều mộng, tạo những trưởng lão kia cũng là nguyên một đám kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được. Xích Nguyệt gia tộc bên kia càng là vẻ mặt manh so, bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, nhất là cái kia hai cái đại năng điên cuồng gào thét, chết tiệt, dừng tay, đây chính là bọn hắn Xích Nguyệt gia tộc thiên tài a, rất nhanh sẽ trở thành đại năng, người như vậy bọn hắn không cho phép có cái gì sơ suất. Cho nên sau một khắc, hai người hóa thành lưu tinh rất nhanh vọt tới. Lâm Hiên nhìn qua một màn này cười lạnh một tiếng, tốt, trả lại cho các ngươi. Hắn bàn tay vung lên, đem Xích Nguyệt Tân đâm văng ra. Offline mừng sinh nhật tại chương 2258, giết ngươi như cắt cỏ, thật tốt quá. Nhìn thấy một màn này, hai cái đại năng lộ ra dáng tươi cười, trong nội tâm thở dài một hơi. Bất quá sau một khắc, bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì này Xích Nguyệt Tân thân thể bay đến giữa không trung, đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ tại trên bầu trời phiêu đãng. Chết rồi, đường đường lục tinh hậu kỳ vương giả lại bị trong nháy mắt đuổi giết rồi, tất cả mọi người điên rồi. Xích Nguyệt gia tộc hai cái đại năng càng là điên cuồng thét lên, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Cùng nơi động thủ, hai cái đại năng hừ lạnh, sau lưng ba cái lục tinh vương giả đồng dạng rất nhanh xông ra, nguyên một đám vương giả lĩnh vực bao phủ tứ phương, ngăn đón đã đoạn Lâm Hiên sở hữu đường lui, bọn họ là sẽ không để cho đối phương đào tẩu. Bất quá Lâm Hiên như thế nào hội trốn đâu? Hắn căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn nghĩ cách. Nhìn qua vọt tới những người này, trong mắt của hắn dần dần tách ra một cỗ lạnh như băng hào quang. Ông, cánh tay huy động, trên bầu trời vô số đạo kiếm quang sáng lên, từng cái đều nhanh như thiểm điện, siêu siêu siêu. Sau đó, Lâm Hiên quay người, chậm rãi hướng phía Triệu gia đáp xuống. Triệu gia những võ giả này thì là ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền hét dầm lên, thậm chí thiếu chút nữa dọa ngất đi. Trên bầu trời, hai cái đại năng, ba cái vương giả, đột nhiên đứt gãy số tròn nơi, máu tươi chảy đầm đìa, đứt gãy thi thể rơi trên mặt đất, toàn bộ đều chết hết. Giờ khắc này, Triệu gia gần trăm tên võ giả, kể cả những hộ vệ trưởng kia lão, toàn bộ trợn tròn mắt, một màn này, trực tiếp lại để cho tất cả mọi người mộng mắt. Bọn hắn nhìn thấy gì? Hai cái đại năng, ba cái lục tinh vương giả, bị một kiếm miểu sát, phục hồi tinh thần lại. Triệu gia những lão giả này hít sâu một hơi, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, bọn hắn cũng đều là đại năng, cho nên tự nhiên biết rõ, muốn chém giết một cái đại năng, đến cỡ nào khó khăn, nhưng là bây giờ, đối phương đưa tay tầm đó tự giết chết hai cái đại năng. Còn thuận tiện lấy ba cái lục tinh vương giả, cái này đã không thể dùng rung động để hình dung, đây tuyệt đối là nghịch thiên nha. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì trước khi đối phương phong khinh vân đạm, một bộ hào không thèm để ý bộ dạng rồi, bởi vì, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tài. Giết đại năng như cắt cỏ, bọn hắn phải có thực lực như vậy, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng. Triệu gia những tuổi trẻ kia đệ tử, đều là cuồng nuốt nước miếng, nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia, da đầu run lên, trước khi bọn hắn cho rằng đối phương trang bức, cho rằng đối phương không xứng với Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn 10 phần sai rồi, thực lực của đối phương, tuyệt đối xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí đã xa xa vượt ra khỏi đại năng, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, một cái cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Vậy mà dùng lợi hại như thế, thậm chí bọn hắn liền đuổi theo ý niệm trong đầu cũng không dám có. Giải quyết hết Xích Nguyệt gia tộc những người này, Lâm Hiên quay người, về tới trận pháp ở trong, sau đó hắn đối với Triệu gia những trưởng lão này nói ra. Mấy cái con tôm nhỏ, làm trễ nãy chúng ta yến hội, hay vẫn là trở về đi, bất quá, chiến trường còn cần các ngươi quét dọn thoáng một phát. À, tốt, Triệu gia những võ giả này hộ vệ, vẻ mặt mờ mịt gật đầu, đến bây giờ, bọn hắn đều không thể tin được trước mắt chuyện đã xảy ra. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên nhún nhún vai, quay người lần nữa quay trở về yến hội. Triệu gia, yến hội, giờ phút này, chỉ còn lại có một phần nhỏ người rồi, ngoại trừ gia chủ cùng một số nhỏ trưởng lão bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.